Luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cứ như vậy, không mặn không nhạt cùng nhau sinh sống nửa năm. Vu Thanh cơ hồ mỗi ngày đều phải đi thành điện ảnh. Từ sớm đến tối, xuất diễn không nhiều, tiền lương một ngày nhiều nhất cũng chỉ có 80. Nhưng nhìn chung cũng chỉ được 50 đồng tiền. Có một lần, nhìn thấy trên cánh tay Vu Thanh bởi vì đóng phim mà lộng tới vết thương. Ôn Tử Tân rốt cuộc nhịn không được. Trên đời này có rất nhiều nghề nghiệp như thế. Vì cái gì cô một hai phải làm diễn viên chứ? Trong thanh âm mang theo hỏa khí cùng khó hiểu. Nhưng càng nhiều chính là đau lòng ẩn sâu bên trong. Vu Thanh bị anh làm cho sửng sốt. Thực mau liền cười cười. Không sao cả nói. Bởi vì tôi muốn nổi tiếng. Ôn Tử Tân lãnh đạm nhìn cô một cái. Ngay sau đó lấy hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra. Bắt đầu thay cô xử lý miệng vết thương. Thấy anh không nói lời nào. Vu Thanh có chút hối hận chính mình vừa mới thuận miệng nói ra. Bắt đầu thấp thỏm bất an. Cô cắn môi. Nắm nắm đầu tóc anh dài không ít. Đáng thương vô cùng nói. Tôi không phải như vậy. Đầu Ôn Tử Tân cũng không nâng. Thấp thấp lên tiếng. Vu Thanh hốc mắt đỏ. Có chút sốt ruột giải thích nói. Tôi không phải muốn như vậy. Tôi chỉ hy vọng là có thể có nhiều người thích tôi. Tôi đây liền không cần bởi vì. Rốt cuộc đem miệng vết thương cô xử lý tốt. Ôn Tử Tân ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn thấy nước mắt trong mắt cô. Biểu tình dừng lại. Khóc cái gì? Vu Thanh ấp úng đem lời nói tiếp tục nói xong. Mẹ tôi không thích tôi mà khổ sở. Ôn Tử Tân mặt mày mềm nhũn, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Đã biết, đừng khóc. Vu Thanh hít hít cái mũi. Có chút ngượng ngùng đem nước mắt lau khô. Sợ anh không nghe rõ. Lại có chút không yên tâm lặp lại một lần. Tôi thật sự không phải như vậy. Ôn Tử Tân vừa cúi đầu thu dọn đồ đạc vừa muốn hỏi nói. Cô là như thế nào? Bị anh hỏi vấn đề này. Vu Thanh sửng sốt một chút. Cũng không biết nên trả lời thế nào. Ôn Tử Tân đem hòm thuốc thả lại trong ngăn tủ. Nhanh trở về trước mặt cô. Chú ý tới bộ dáng dại ra đáng yêu của cô. Nhịn không được nhéo nhéo mặt cô. Cúi đầu xem cô. Trong mắt hàm chứa ý cười. Vẫn là Vu Thanh nha. Mặt Vu Thanh nháy mắt đỏ lên. Có chút không được tự nhiên phủi tay anh ra. Anh nhanh rửa chén đi. Tôi muốn tắm rửa. Ôn Tử Tân có chút bất mãn. Nguyên tuần này tôi toàn rửa. Cô một lần cũng chưa rửa qua. Cả tuần đều là tôi nấu cơm nha. Tôi nấu cơm anh rửa chén có cái gì không đúng hả? Bữa sáng bánh mì đều là tôi nướng. Còn không phải tôi dậy. Hơn nữa anh liền sẽ cái này. Lúc nào cũng nhắc, thật không hiểu xấu hổ. Thấy ánh mắt anh đột nhiên ảm đạm xuống. Vu Thanh tự biết mình nói bậy. Đột nhiên kéo lấy cánh tay anh quơ quơ. Làm nũng nói, tôi biết anh sợ lửa. Tuy rằng chung quy không đúng kêu anh dùng nước để rửa chén. Hơn nữa kỳ thật không cần sợ nha. Giống như nướng bánh mì ấy. Dùng lò nướng làm gì có lửa. Anh ngày thường có thể dùng bếp điện từ để nấu gì đó ăn nha. Chỉ là tôi không thường xuyên sử dụng. Nhưng cái kia thật sự có thể sử dụng. Ôn Tử Tân không nói chuyện. Tự hồ tự hỏi cái gì đó. Vu Thanh không ngừng cố gắng. Thanh âm mang theo nụ cười. Bất quá anh thật sự rất ngốc. Dạy anh nướng bánh mì lâu như vậy mới học được. Ôn Tử Tân nhìn chằm chằm miệng vết thương trên tay cô. Đột nhiên mở miệng nói. Vu Thanh, nếu không tôi đi ra ngoài tìm việc vậy. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Vu Thanh dần dần thu liễm. Ngay sau đó có chút tò mò hỏi. Trước đây làm sao không đi ra ngoài? Tại sao hiện tại lại muốn ra ngoài? Vốn dĩ cảm thấy nếu đều đi vào thế giới này. Vậy không cần đáng tiếc cả đời này. Nhìn xem thế giới này. Khắp nơi đi một chuyến đi. Nhưng sau khi gặp Vu Thanh, anh chỉ nghĩ thời thời khắc khắc cùng cô ngốc cùng nhau. Thời điểm không có cô, Anh liền toàn tâm toàn ý nhìn sách chờ đợi cô trở về. Không có tham vọng lớn. Anh chỉ muốn như vậy. Vĩnh viễn ngốc tại trong thế giới nhỏ của hai người. Nhưng Vu Thanh quá vất vả. Cứ việc lý do cô nói không phải bởi vì tiền. Nhưng Ôn Tử Tân cũng rất rõ ràng. Nhân tố sao có thể không có tiền chứ? Lại còn muốn bao dưỡng anh nữa. Cho dù bản thân Ôn Tử Tân không cần vài thứ kia. Nhưng Vu Thanh cũng không nghĩ tới. Vu Thanh chỉ cảm thấy anh muốn giúp cô tiết kiệm tiền. Cho nên ngược lại chi càng nhiều tiền trên người anh hơn. Chính là suy nghĩ. Vu Thanh cũng không hỏi nhiều. Nhắc tới chuyện khác. Vậy thời điểm anh ra khỏi nhà. Không đúng. Chứng minh thư của anh thì sao? Anh đến lâu như vậy tôi cũng chưa thấy. Chứng minh nhân dân. Đúng vậy. Vu Thanh lấy thẻ căn cước từ trong bóp tiền. Đưa cho anh xem. Cái này. Anh sẽ không mang chứ. Bây giờ tìm việc nhất định phải có thẻ căn cước. Bằng không thì làm sao có người ký hợp đồng với anh. Ôn Tử Tân bừng tỉnh đại ngộ. Không có việc gì. Dù sao anh sẽ thôi miên. Vu Thanh nhíu mi, có chút bất an. Chấm, không được, như vậy đi, ngày mai tôi không đi thành điện ảnh. Tôi theo anh đi tìm việc, giúp anh nhìn xem thế nào. Tôi cảm thấy hành anh lại đi thành sao. Bằng không tôi sợ anh bị khi dễ. Không cần, Ôn Tử Tân lập tức cự tuyệt. Cô nói như thế làm sao anh thôi miên đây. Không bằng cô đem chén đi rửa sạch ha. Nghe được lời này. Vu Thanh quả nhiên bị rời đi lực chú ý, đem chính mình chôn vào thảm trên sofa. Vui đùa lại. Tôi không đi. Anh đi đi, sau đó chúng ta ra ngoài đi dạo. Mang anh đi nhìn hiểm ác trên thế gian này. Ôn Tử Tân ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cô không phải nói muốn tắm rửa đi ngủ sao? Còn muốn đi ra ngoài. Anh ở với tôi nửa năm rồi. Chưa bao giờ ra cửa một lần. Tôi sợ anh trạch đến nỗi sẽ không hòa nhập được với mọi người. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền hôm nay đi. Bằng không về sau tôi sợ tôi làm biếng. Ngữ khí thập phần đúng lý hợp tình. Có thể. Ôn Tử Tân cười khẽ. Tháng sau tôi rửa hết chén cũng không thành vấn đề. Cô có nên khen thưởng cho tôi một chút không? Vu Thanh đem đầu từ thảm lộ ra. Chớp chớp mắt, tò mò hỏi, anh muốn khen thưởng cái gì? Ôn Tử Tân không trả lời. Quay đầu đi về phía phòng bếp. Vu Thanh ngồi ở trên sofa phát ngốc trong chốc lát. Sau đó cúi đầu nhìn cách ăn mặc chính mình. Lăn long lóc bò lên. Chạy về phòng. Lần đầu tiên cùng ngôi sao nhỏ đi ra ngoài. Cũng không thể ăn mặc như thế này. Khi Vu Thanh từ trong phòng đi ra. Ôn Tử Tân cũng vừa lúc rửa xong bát đũa, cầm rẻ lau xoa bàn ăn. Động tác tuy rằng không thành thạo, nhưng nhìn ra được thập phần nghiêm túc. Nhận thấy cô đi ra, Ôn Tử Tân ngẩng đầu xem cô, bứt lên một cái tươi cười. Tôi rửa cái tay nữa là ok. Vu Thanh gật gật đầu, đi theo anh vào phòng bếp. Ôn Tử Tân đem rẻ lau rửa sạch sẽ, vắt khô sau đó treo ở một bên. Sau đó vắt một ít chất tẩy rửa bắt đầu rửa tay. Ngón tay khớp xương anh rõ ràng. Thon dài hữu lực, thanh triệt ở trong nước trong suốt có vẻ dị thường đẹp mắt. Vu Thanh nuốt nước miếng. Đột nhiên muốn hôn tay anh. Chẳng mấy chốc, cô giật mình một cái. Muốn duỗi tay đấm mình. Cứ nhiên lại có ý nghĩ này đối với anh. Sau khi rửa tay. Ôn Tử Tân nhìn Vu Thanh vẫn còn đứng ở một bên nhìn chằm chằm tay anh. Trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Bởi vì trên tay còn mang theo nước, anh cũng không chủ động đi đụng chạm, mà là đi đến phòng khách rút khăn giấy lau tay mình. Vu Thanh giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh. Sau khi lau sạch nước trên tay, Ôn Tử Tân đột nhiên xoay người bắt lấy cánh tay của cô. Đem cô xả nhập trong lòng ngực chính mình. Khẽ cười nói. Gấp không chờ nổi tới khen thưởng cho tôi sao. Như là bị mê hoặc. Trong đầu Vu Thanh trống rỗng. Không tự chủ được gật gật đầu. Vành tay Ôn Tử Tân rỉ máu. Anh đem tay xuống phía dưới chút. bắt lấy tay nhỏ của cô. Sau đó ôn nhu hôn lên mu bàn tay cô. Thấy biểu tình cô còn có chút dại ra, anh liền duỗi tay thuận thuận vuốt tóc mái cho cô. Hai tròng mắt thanh triệt mê người, phản chiếu toàn bộ diện mạo của cô. Như vậy là đủ rồi. Vu Thanh sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng gì. Anh liền tiếp tục mở miệng nói. Cô vì tôi mà tỉ mỉ bộ dáng cách ăn mặc, cũng không thể tiêu hủy nhỉ. Vu Thanh đột nhiên ném tay anh ra, mặt đỏ tai hồng nói. Gần đây anh xem quá nhiều phim truyền hình hả? Không cần xem những cái đó, sẽ dạy hư anh mất. Ôn Tử Tân nghiêng đầu khó hiểu. Như thế nào là sẽ dạy hỏng? Loại hành vi này chỉ có thể đối với nữ sinh anh thích thì mới có thể làm. Nếu anh đối với nữ sinh đều làm như vậy, người khác sẽ nói anh là cha nam. Tôi chỉ đối với cô như vậy. Đáy mắt Ôn Tử Tân hiện lên một tia ủy khuất. Tôi nào có đối với ai đều như vậy đâu. Vu Thanh vỗ vỗ bờ vai của anh, thở dài, vô cùng đau đớn nói. Anh trải sự đời quá ít. Tôi nhiều lắm chỉ là cho anh mấy bữa ấm no người thời điểm anh là người không nhà để về thôi. Ôn Tử Tân cúi đầu nhìn chằm chằm xem cô. Trên dưới nhìn quét liếc mắt cô một cái. Biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Vu Thanh người mặc một kiện áo dây màu trắng. Bên ngoài mặc một cái áo khoác mỏng màu lục đậm. Tay áo chỉ dài đến khuỷu tay. Hạ thân cô mặc một cái váy jean sẫm màu vừa qua khỏi đùi, để lộ ra hai đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn. Bởi vì lười, Vu Thanh cơ bản đều trang điểm nhẹ, cũng không mất nhiều thời gian. Nhưng hiệu quả hiển nhiên rất không tồi. Tinh thần cả người no đủ không ít. Thoạt nhìn thần thái sáng láng, khí chất trong sáng. Đặc biệt màu son kia khiến cánh môi cô càng thêm hồng nhuận. So với ngày thường mang nhiều vài phần khí chất lười biếng gợi cảm. Ôn Tử Tân liếm liếm môi dưới, ánh mắt tối sầm xuống. Vu Thanh không để ý đến sự quan sát của anh, tiếp tục nói, cho nên anh không cần đem cảm kích như một ý thích. Tuy lời cô nghe rất có đạo lý, nhưng Ôn Tử Tân vẫn thập phần không cao hứng, trực tiếp vòng qua cô đi về phòng. Quên đi, tôi không muốn ra ngoài. Vu Thanh sửng sốt một chút, ở phía sau hô, sao vậy? Tôi đều thay quần áo còn trang điểm một chút. Đáp lại cô là một tiếng đóng cửa thật lớn. Trong mắt đầy mất mát mà cô không nhận thức được. Tại chỗ nhỏ giọng bĩu môi lại nhải một câu. Tính tình càng lúc càng lớn. Ngày hôm sau, sáng sớm Ôn Tử Tân liền ra cửa. Thời điểm Vu Thanh đi ra phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn có cơm nướng bánh mì cùng sữa bò. Cô sửng sốt. Bước tới rút tờ giấy đĩa ra. Tôi ra ngoài, sẽ trở lại trước khi cô về. Cho nên chìa khóa tôi cầm đi. Vu Thanh nhấp môi cười cười, lộn trở lại phòng chính mình, đem tờ giấy bỏ vào ngăn tủ đầu giường. Mới vừa đứng dậy, cô lại nghĩ nghĩ, lần thứ hai mở ngăn tủ, đem mấy quyển album để phía dưới. Mới không nghĩ làm ngôi sao nhỏ phát hiện anh viết một câu cô đều quý trọng như vậy. T520220909202021 T620130111202021 Cách chương